Chương 277, Mị xạ ca gờ ợt ghen tị. Sô cu hào trợ công. Canh năm cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy cái thông báo này của hệ thống, các quần viên nhất thời đều là không nói gì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta thật sự không nghĩ tới, còn có thể dùng loại phương pháp này thu nhận quần viên mới a. Thông qua tẩy não để cho nàng sử dụng vé mời sao cảm giác thật giống như cưỡng thương minh nữ A siêu S nữ vương. Ha ha, ngươi đây liền không rõ ràng rồi. Sô cu hào nàng có cần gì phải nhất định phải lãng phí một tấm thẻ mời người mới, để cho cái này hát hóa giãn đờ dở nữ vào bầy nhất định là có người sai xử nàng sao về phần mục đích sao hát hát quẩn. Khắc, ẹ thịt ngươi không muốn luôn là lấy ác ý lớn như vậy đi suy đoán người khác sao. Cô bé này cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ thù sâu như biển, hơn nữa ạ sơ lại không dám quyết tâm nhưng là nàng hiện tại gia nhập trong gờ rút, cũng không có biện pháp lại đi tìm ạ sơ trả thù á bởi vì giữa quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương vấn đề này không phải giải quyết sao sở cắt lệ đẹp ái. A nào có đơn giản như vậy ta xem sổ củ hảo bắt lấy nữ hài nhân bản này sau, dòng điện trên người nàng liền hoàn toàn biến mất rồi, sổ củ hảo nguyên lai cũng không có loại siêu năng lực này mà có thể làm được loại. Chuyện như vậy, hẳn là chỉ có một loại đồ vật, chính là ngươi lần trước ở trong gờ giúp biểu diễn, rẹ mì no mi của dâu đen ta đi, quả nhiên nữ nhân chỉ cần vừa liên quan đến phương diện này, mỗi một người đều sẽ trở nên giống như nắm giữ năng lực biết trước một dạng á huống chi trong bảy những nữ nhân này phần lớn đều là đại lão. Càng thêm không thể thiếu cảnh giác ga trong lòng than thầm một tiếng, vẫn dứt khoát không lại ẩn nấp trốn tránh. Vẫn, không sai, ta lấy rẹ mì no mi làm giá. Để cho sổ củ hảo nghĩ biện pháp để cho mị xạ cả hở ợt gia nhập cái bầy này. Làm sao có người có ý kiến gì không ngoài dự đoán của mọi người, hắn trực tiếp thừa nhận sau, ngược lại không người dây dưa nữa cái gì. Tác giả độc nhãn, ha ha ngươi nói thẳng không phải liền xong rồi sao ta coi như ăn thịt người đều là thẳng thắn vô tư trên đất liền đi ăn ngươi vừa ý một cô gái có cần thiết che che giấu giấu như vậy sao siêu ép nữ vương, chính là, có câu nói là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi mạnh hơn nàng, như thế nàng coi như bị ngươi ăn hết cũng là chuyện đương nhiên, có chuyện gì ngạc nhiên ta không làm người rồi, ha ha ha, trên lầu các vị nói tới đến thật là thâm đến lòng ta á ác nhân chúng ta, giết người phóng hỏa cũng là làm liền làm thật không cần thiết che giấu tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, nếu so xa nhờ lại, ta cảm thấy hứng thú hơn ngược lại là sổ củ hảo lấy sau cùng ra điều khiển từ xa sau. Rốt cuộc làm cái gì với mỹ xạ cả lở ợt thật chẳng lẽ hoàn toàn đem. Nàng tẩy não thành nhân viên quản lý không treo chọc nổi ẩn. Ta đi dịp cả ngươi thật sự học xấu ngươi từ nơi nào học được loại danh từ này sau đó không cho ngươi ở trong gờ giúp không che đậy miệng như vậy mà khác. Sổ cục hảo, ngươi không biết thật sự đem nàng cho gì đó đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, ta mới không có nông cạn như thế. Ta rất rõ ràng, nam nhân đến tầng thứ nhất định. Không chỉ sẽ không đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn sẽ càng chú ý quá trình chinh phục thân tâm một nữ nhân. Cho nên ta mới vừa rồi, chẳng qua là đem chúng ta cái bầy này một chút thưởng thức vận chuyển vào trong trí nhớ của nàng mà thôi. Tránh cho nàng sau khi tỉnh lại ăn nói linh tinh, nhân viên quản lý còn phải lãng phí thời gian cho nàng cấm nôn. Nhìn thấy sổ củ hảo phát biểu, vẫn cũng là vẻ mặt hơi đổi, cái này tâm lý nắm giữ mẹn tổ ô út thực sự là không đơn giản a. Bên trong ạ cả đệ Mỹ City còn rất nhiều người đưa nàng coi là yếu nhất LV5, chỉ sợ đều là nhìn lầm á lấy tâm cơ của nàng cùng đối người khác trong lòng tính toán, ít nhất giống như sổ tạ gù nhà loại ngu ngốc này, một cái làm không tốt đều sẽ bị nàng đùa chơi chết. Đang lúc này, Mỹ xạ cả lờ ợt rốt cuộc lên tiếng. Nhưng hắn cũng không biết, sổ cụ hảo cũng không có đem lời nói xong, thật ra thì nàng vẫn còn đang, tại trong trí nhớ nói cho Mỹ xạ cả lờ ợt. Nàng mặc dù có thể nhanh như vậy trở nên mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì có ẩn trợ giúp, cùng với quan hệ của nàng và ẩn mỹ xạ cả ở, các ngươi chính là bờ cờ ngang qua vô số thế giới thứ nguyên cường giả sao siêu S nữ vương, không sai tiểu nữ hải, nhìn tại ngươi là người mới phân thượng, ta liền cho ngươi học một khóa, cá lớn nuốt cá bé là trong trần thế. Chân lý, người yếu liền hẳn là bị loại bỏ đám muội muội kia bị giết là bởi vì các nàng quá yếu rồi. Nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, vậy thì liền trở nên mạnh mẽ đi sau đó đường đường chính chính đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng với tất cả địch nhân trước mặt mỹ xạ cả ớt. Ngươi nói ngược lại dễ nghe mỹ xạ cả bất quá là một cái người sao chép, tiên thiên năng lực liền cố định hơn nữa, bởi vì tiêm vào đại lượng sinh trưởng xúc tiến dược tề, Mị Xạ Cả tuổi thọ đã không tới một năm rồi, làm sao còn trở nên mạnh mẽ nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha ha, chỉ cần vào cái bầy này, cái gì phản lao hoàn đồng, cải tử hồi. Sinh đều không phải là vấn đề, chớ đừng nhắc tới ngươi nói những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Trước đây không lâu, ta đúng như trước ngươi từng nói, là cái tay trói gà không chặt yếu nhất LV5, chống lại ngươi mà nói hữu tử vô sinh. Nhưng là mới vừa rồi, ta liền một thành thực lực đều không có lấy ra, liền đánh ngươi hoa rơi nước chảy, đây chính là rút thưởng quần này cho ta chỗ tốt Mị Xạ Cả ớt. Thật sự là như vậy phải không? Mị Xạ Cả ớt tính cách, là đem mặt trái cảm tình của toàn bộ Mị Xạ Cả Internet tập trung đến một chỗ sau sản vật. Mà cái gọi là mặt trái cảm tình, cũng không phải là chỉ có tức giận cùng căm ghét, ạ bộ mì nợ sần, trong đó còn bao gồm những thứ đồ khác. Nói thí dụ như ghen tị nghe được sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ tuyên bố là thông qua cái bầy này, mới thu được sức mạnh đánh Mị Xạ Cả ở không còn sức đánh trả chút nào mới vừa rồi sau. Nàng tại sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền diễn sinh ra một cổ nồng nặc hâm mộ cùng ghen tị, nếu như sổ củ hảo có thể thay đổi mạnh như vậy, cái kia Mị Xạ Cả dựa vào cái gì lại không được. Nhưng khi nàng nhớ tới sổ củ hảo lại trong trí nhớ nàng đoạn tin tức kia, mặt của Mị Xạ Cả ớt lại có một chút đỏ lên. Lúc này, ạ cả đệ Mị City bên kia. Thon gầy nữ tử đi ở trong mưa trên đường phố, nàng cũng không có che rủ, dây nhỏ một dạng hạt mưa, đánh vào nàng nguyện như thiếu nữ trên người thon gầy. Nàng trên người mặc là ngay cả thân quần áo Tây Phương nguyên hình trường bào nữ trang, phần eo hệ có tinh tế dây nỉ ra, cổ tay đến cánh tay phủ lấy có thế xuyên cởi tay áo, chỉ cần tưởng tượng thành đem ngân hàng hoặc nhân viên bưu điện đeo vào cánh tay, làm cho càng thêm hoa mỹ là được. Trên đầu nàng mang một tấm vải, đem tất cả sợi tóc đều ẩn giấu. Đối với lịch sử hoặc khảo cổ học ít nhiều có chút hưng thịnh người thú vị, có lẽ sẽ biết đó là thế kỷ 15 từ đầu đến cuối nước Pháp thị dân trang điếm, nhưng là màu sắc chính nhưng là tươi đẹp màu vàng, như vậy quả thực rất khó nói có duy trì khí tức cổ điển. Theo nàng cất bước, tiếng kim loại nhỏ vụn đụng nhau truyền tới. Trên mặt của nàng ăn mặc đông hai. Trừ lỗ thai trở ra, mũi, môi, mí mắt đều xuyên thành lỗ. Hé môi lẻ lưới sau, một đạo xiềng xích rơi xuống. Như dây chuyền lớn bằng xiềng xích liên kết khuyên lưới trên đầu lưỡi, kéo dài đến bên eo, phía trên rũ giống như là thập tự giá trang sức. Tại thập tự giáo, kim loại thông suốt là chữ có hàm nghĩa cực sâu. Thân tử vốn là bị đinh hoặc trường thương đâm mới tuần giáo, chỉ cần xem xét nơi đâm xuyên, liền có thể tự do mà tạo thành thuật thức. Hừ. Trên mặt có thật nhiều lỗ thông hơi, nữ tử nhìn khắp bốn phía sau, đã lên lăn xuống tại bên chân một cái thiết bị truyền tin vô tuyến. Nàng dùng một tay nắm lấy bay lượn trên không trung máy móc hình tứ giác, giống như súng lục như vậy ở trong tay chuyển động sau, đem miệng xít lại gần thiết bị truyền tin vô tuyến. Sau đó dùng ở bên thai nỉ non tựa như âm thanh nói, HLLOA lịch tờ ký hạ dạ ạ mạ tạ, sững sờ mà nhìn bị sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ đánh ngã xuống đất Mị Xạ Cả ớt. Đồng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Một LV5 khác đột nhiên xuất hiện, còn lộ ra không cách nào tưởng tượng năng lực thân thể. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến bỗng nhiên nắm giữ siêu nhân thể năng ạ sẽ lệ dạ tỏ không được hai cái này. LV5 là một phe, nếu như không mau nhanh trốn mà nói, mặc dù người bị trọng thương, kỳ hạ dạ vẫn là liều mạng dây rủa muốn chạy trốn. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, sô cụ hảo Mị Xạ Kỳ cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Sô cụ không người theo trên tay Mị Xạ Cả ợt cầm lên một cây đinh sắt, nhắm ngay kỳ hạ dạ ạ mạ tạ bắn đi ra theo rét quỷ cái kia lấy được siêu cấp binh lính huyết thanh cùng vì rút huyết thanh, lại từ vẩn cái kia lấy được mặt nạ đá, bây giờ đang ở trên ngón tay sổ cụ hảo Mị Xạ Kỳ bắn ra đinh sắt, tốc độ đã là tốc độ âm thanh gấp mấy lần. Ẩm kỳ hạ dạ ạ mạ tạ trên đầu nhiều hơn một cái cùng bóng chảy lớn bằng động, hắn lập tức té xuống đất, không tiếng thở nữa. Sô cụ trong lòng khẽ thở dài một cái, đây là nàng lần đầu tiên tự tay giết người, trong lòng chịu đánh vào còn chưa tiểu nhân. Nhưng ngay ta y nàng có chút hoảng hốt, kỳ hạ giả ả mạ tạ lái tới diện bao xa xe ta y phát thanh đột nhiên tự động mở ra, từ bên trong truyền ra thanh âm của một người. Cái âm thanh này nghe vừa giống như nam nhân, vừa giống như nữ nhân, vừa giống như đại nhân, vừa giống như đứa trẻ, vừa giống như thánh nhân, vừa giống như tù nhân. Tâm lý nắm giữ mẹn tổ út. Nếu như ngươi có thể thay ta làm một chuyện, chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ.